nguyên bản đen kịt một mảnh ma nở ai nhờ sa nở dê hơi rung nhẹ, bước ra từng vòng gơn nở so nở dê vừa tra lại tĩnh mịch một mảnh đám người lập tức sao động lên mau nhìn. Thành tích muốn đi ra không biết trường học của chúng ta có người hay không có thể bắt phù mâu thành thi đa y ho cờ trạng nguyên tên gọi có người nói chúng ta lần này có hai cái phi thường lợi hại thí sinh, đều rất có hy vọng à. Thành tích đi ra man nở ai nhờ sa nở dê chung gơ nở so nở dê khuyết tán tốc độ càng lúc càng nhanh, một chuỗi xuyến đỏ sẫm như máu con số như mưa xối xả rô nở dê như từ man nở ai nhờ sa nở dê trên cu nở dê hạ xuống. Tạo thành hơn trăm tên thí sinh tên cùng thành tích trên khu NG một hàng chữ biểu hiện chính là xích tiêu cấp 2 hách liên liệt, thi đa y ho cờ tổng điểm 715, linh căn khai phá độ 88, chu toàn tích 6292, tạm liệt tổng điểm bảng số 1.